Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 31, hôn sự mới. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, cảm ơn đã khen. Nàng bây giờ mới nhìn kỹ vào khuôn mặt bạch y nam tử này. Phải nói là một khuôn mặt yêu nghiệt làm chúng sinh ganh tị. Như một bức tượng nghệ thuật được người thợ tỉ mỉ điêu khắc từ mọi góc cạnh hoàn mỹ, không còn chỗ nào mà có thể chê bai. Một khuôn mặt này có thể làm cho chúng nữ tử muốn bò lên giường y phải sắp hàng từ vạn trượng quá. Nàng không phải là một người mê trai. Nhưng với nam tử này phải nói là một khuôn mặt quá là yêu nghiệt, thiếu chút nữa nàng cũng bị y mê hoặc mất rồi. Nàng thích khuôn mặt này lắm sao? Hắn thấy nàng nhìn chăm chú như vậy. Hắn lần đầu tiên mới cảm thấy khuôn mặt này có chút lợi ích. Thích. Ai thích xấu muốn chết. Trời, nàng đang bị hắn mê hoặc. Không được, không được, nàng sẽ không bị mê hoặc. Sẽ không. Nàng quay mặt chỗ khác. Không thèm để ý hắn nữa. Ha, ha, ha. Nàng thật đáng yêu. Hắn lâu lắm rồi không được cười thoải mái như thế này rồi. Đáng yêu cái đầu ngươi. Ngươi đến đây là có mục đích gì, mau nói. Nàng không nhịn được mà. Hắn là người đầu tiên nói nàng đáng yêu, cảm giác cũng vui vui lạ thường. Ta muốn cưới nàng. Hắn biết nàng mới hủy hôn. Nhưng không ai biết, tại vì tin này chưa chính thức truyền ra ngoài. Phụt, nàng đang uống trà nghe hắn nói xong. Trong miệng có bao nhiêu nàng phun hết bấy nhiêu vào mặt hắn. Y xuân xíu nữa là lật ngửa ra luôn rồi. Người có nóng đầu hay không? Hay là tinh trùng lên não? Hắn bị hâm chỗ nào vậy? Hắn không xem tin tức hả? Mà đòi lấy một phế vật vô nhan nhị tiểu thư phủ thừa tướng Kỳ Nguyệt, ai ai không biết? Không, ta rất bình thường. Ta biết nàng mới từ hôn nên. Nàng hãy suy nghĩ. Nàng hủy hôn sự này, hoàng đế Kỳ Nguyệt sẽ có một hôn sự khác đang đợi nàng. Nếu như vậy sao nàng không đáp ứng hôn sự của ta? Hắn muốn nàng đáp ứng. Hắn chỉ cần ở bên cạnh để cho nàng thấy chân tình hắn dành cho nàng. Hắn sẽ từ từ lấy trái tim của nàng. Đến một ngày nàng cũng sẽ yêu hắn như hắn yêu nàng. Nàng nhìn hắn. Người này muốn anh Tuấn có anh Tuấn, khuôn mặt yêu nghiệt vạn phần. Muốn có võ công thì võ công rất thâm hậu. Nhìn quần áo hắn là biết người có tiền. Tốt hơn nhiều cái tên Âu Dương Thiên Kỳ nhìn không ưa miếng nào. Anh Tuấn một chút tưởng mình vô địch thiên hạ. Có chút thông minh lại cho mình xuất chúng. Chút ưu điểm mà làm thấy ghét. Người này không ai xa lạ là Nam Cung Hàn Thần. Băng Y nhìn hắn suy nghĩ. Muốn đẹp có đẹp, muốn tiền có tiền. Ta lấy ngươi được lợi ích gì? Nàng cho hắn một cơ hội nói lợi ích khi lấy hắn. Hắn biết nàng rất thích tiền. Nàng trúng kế hắn là cái chắc. Hàn Nguyệt Băng Y thấy giống như mình bị tính kế. Lấy ta nàng có rất nhiều lợi. Điều thứ nhất, tiền ta sẽ là tiền của nàng. Điều thứ hai, ai khi dễ nàng ta có thể giúp nàng xử đẹp hắn. Điều thứ ba, nàng ghét ai ta cho kẻ đó biết tay. Điều thứ tư, nàng muốn mua gì ta sẽ thực hiện cho bằng được. Còn điều gì thiếu nàng cứ thêm. Bất cứ điều gì cũng có thể. Được. Ta đồng ý hôn sự này. Nàng cũng muốn một phu quân đẹp mắt nhìn cho vui nhà vui cửa. Y Xuân muốn xỉu chập hai. Tiểu thư nàng mới hủy hôn này lại cùng một nam nhân khác thành thân. Trời, có ai nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra? Nàng mà biết tiểu thư nhà nàng lấy vì tiền và trai đẹp thì xỉu tại chỗ luôn. Tiểu thư nhà nàng tiền xài mấy đời cũng không hết mà giờ lại lấy chồng vì điều kiện và nhan sắc. Trời đảo ngược hả gì rồi? Mà ngươi là ai? Nàng từ lúc nói chuyện tới bây giờ chưa biết lai lịch hắn như sao? Ta tên Nam Cung Hàn Thần. Cách chương.